Tràng Sơn Bối khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói, ta chỉ lo ngày sau hắn chút giận lên đầu ngươi. Tiêu Lĩnh Vu nói, cái đó không cần, nếu vãn bối không đánh nổi lão lại chạy đến Tam Thánh Cốc. Tràng Sơn Bối buồn rầu nói, e rằng bọn ta khó còn sống lâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang nói chuyện bỗng thấy Liễu Tiên Tử hấp tấp chạy vào. Tràng Sơn Bối đứng dậy nghênh tiếp hỏi ngay, thương thế của Nam Huynh ra sao, cách Trương.